Giấc mơ tỷ phú, chương 27, không chú tê nào dung kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy Triệu Phong do dự. Tống Chí Viễn cười nói. Tiểu Triệu, anh hãy nhận lấy. Bức họa này có lai lịch rất lớn. Là bức họa của Lãng Tử Đường Bá Hồ. Tống Từ ở một bên rất bất đắc dĩ. Ông nội, ông thật sự muốn tặng bức tranh này cho anh ấy sao? Bức tranh này rất có giá trị. Tống Từ biết rõ bức tranh Đường Bá Hồ này trị giá 10 triệu của ông nội cô. Giá trị bức tranh này không thể đong đếm hết bằng tiền. Hơn nữa giá trị văn hóa nghệ thuật lại càng hiếm. Lập tức, Tống Từ lại bĩu môi. Đối với Triệu Phong nói, anh không xứng, tôi không đồng ý. Tống Từ tưởng rằng sẽ chọc tức Triệu Phong. Nhưng nhìn thấy lúc này trong mắt Triệu Phong chỉ có khinh thường. Chỉ là đồ giả, lại nói rằng anh không xứng sao. Cho dù là đường âm đích thực, trong mắt Triệu Phong của anh cũng chỉ là vật trang trí bình thường. Không phải quốc bảo, còn giả bộ, anh trong lòng rất muốn lấy. Nhưng lại bày ra tư thế lãnh đạm. Tôi đã đoán ra thói quen của anh rồi. Tống Từ cho rằng mình nhìn thấu mọi chuyện. Lúc này Tống Chí Viễn liền nổi giận. Tiểu Từ, ô ân đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Đừng thất lễ với Tiểu Triệu. Ông đã quyết định, Đường Bá Hồ này xác thực sẽ đưa cho Tiểu Triệu coi như vật thể diện. Không ai có thể ngăn cản. Nhìn thấy Tống Chí Viễn có thái độ nghiêm túc, chắc chắn bọn họ đều không biết bức tranh này là giả. Triệu Phong khó hiểu. Tống Chí Viễn đến thành phố Bình An kinh doanh đồ cổ. Làm sao lại có thể để mắt tới bức tranh này? Ngay sau đó, Tống Chí Viễn ân cần nói với Triệu Phong. Tiểu Triệu, tôi không dạy dỗ cháu gái tốt. Thật ra Tiểu Từ còn nhỏ đã được nuông chiều. Có chút cầu thả và cố ý, bức họa này. Anh cứ việc nhận đi. Đi xuống, tôi nghĩ nó còn giá trị và ý nghĩa hơn một lời chia tay. Thịnh tình không thể chối từ. Triệu Phong vươn tay đón lấy. Lòng tốt của Tống Chí Viễn. Anh ta hiểu được. Nhưng bức tranh này quả thực là đồ giả. Tống lão, bức tranh này có vấn đề. Nghe vậy, Tống Từ càng thêm không vui. Anh vô độ, ông nội tôi bỏ ra 10 triệu cho bức tranh này. Tôi vốn định tự mình sưu tầm. Cuối cùng đau lòng đưa cho anh. Vậy mà anh còn không thích sao? 10 triệu, đáng tiếc, Triệu Phong lắc đầu, tuy rằng tác phẩm xác thực của Đường Âm có giá trị như vậy. Nhưng dù sao nó cũng là đồ giả, cho dù là đồ giả cao cấp thì giá trị của nó cũng không bằng 1/10 so với bản gốc. Khoe cái quái gì vậy? Còn biết đồ cổ à? Tống Từ khinh thường hỏi, cô con gái nhà họ Tống này từ nhỏ đã bị mê hoặc. Lại chịu ảnh hưởng của Tống Chí Viễn. Có chút thế mạnh về ngành đồ cổ nên sinh ra tính kiêu ngạo. Tôi biết một chút về món quà của Tống lão. Tôi nhận lấy. Nhưng tôi phải nói. Bức tranh này nhất định là đồ giả. Triệu Phong rất chắc chắn nói. Anh biết cái gì? Ông nội tôi sao có thể nhầm lẫn được? Anh thật là phiền phức. Tặng quà cho anh cũng không cảm kích. Thật là đạo đức giả. Tống Từ thẳng tắp tự đắc ngực. Triệu Phong hai mắt nheo lại. Lạnh lùng nói với Tống Từ. Cô lại không hiểu vấn đề rồi. Tôi vừa rồi nói rồi. Lòng tốt của Tống lão được tôi cảm kích. Nhưng chỉ là bức tranh này là giả. Anh mà cũng được quyền nói. Đúng là mua rìu qua mắt thợ. Tống Từ lại vặn vẹo. Triệu Phong nói không phải. Hẳn là như vậy. Không có bức thư pháp hay bức tranh cổ nào trên thế giới có thể thoát khỏi anh. Là một nhà thẩm định bậc thầy thực sự. Bạn không chỉ sử dụng thị giác mà còn sử dụng cảm giác. Triệu Phong có một đôi tay đã chơi vô số bảo bối. Anh theo học của Thôi Lão Quỳ. Nhà thẩm định bậc thầy đầu tiên của Hoa Hạ. Có kiến thức sâu rộng về tính xác thực. Ông có khả năng xác định đồ cổ rất cao. Ngoài ra. Trong nhà còn có vô số bảo vật, cổ vật không có in nữa. Người bình thường không biết rằng cái gọi là bảo vật trong viện bảo tàng. viện nghiên cứu di tích văn hóa đều là đồ thừa. Nói trắng ra, trình độ của Triệu Phong đã vượt xa Tống Chí Viễn. Giờ phút này, Tống Chí Viễn cũng đang tự hỏi. Triệu Phong vì sao khẳng định đây là đồ giả? Anh ta biết thẩm định bảo vật sao? Chắc không phải như vậy chứ. Là người thừa kế y học cổ đại. Đã rất hiếm rồi. Làm sao có thể là cao thủ thẩm định? Vị tiểu Triệu này sợ rằng không nổi. Khi Tống Chí Viễn còn đang nghi ngờ thì thấy Triệu Phong cầm một ly ngũ lương dịch lên. Rắc lên bức tranh cổ. Hầu hết bức tranh đã được ngâm trong rượu. Hoạt động biểu diễn này có thể khiến Tống Chí Viễn đau lòng. Mặc dù giá trị tiền của bức tranh này không bằng một biệt thự, nhưng nó có giá trị siêu tầm vô hạn, lại bị Triệu Phong làm hỏng. Thật đáng tiếc, ngay cả Tống Chí Viễn trong lòng cũng tức giận. Nhưng đối với vận mệnh của nhà họ Tống, ông ta chỉ có thể nhịn. Tuy nhiên, tính cách nhỏ nhen của Tống Từ cũng không tránh khỏi. Cô chỉ vào Triệu Phong mắng. Đồ khốn kiếp, anh thật độc ác. Ông nội tốt bụng tặng cho anh bức tranh cổ. Nhưng anh lại tự tay hủy hoại chúng. Ý đồ gì? Kiến thức nông cạn. Tự mình xem đi. Triệu Phong chỉ vào bức tranh cổ ngâm rượu nói. Đang giở trò gì vậy? Tống Từ nghiêng đầu bất đắc dĩ liếc nhìn bức họa cổ. Đột nhiên mở to hai mắt. Lúc này Tống Chí Viễn cũng nhìn thấy trước mắt một màn kỳ quái. Bức tranh cổ của Đường Bá Hổ này sau khi ngâm rượu đã rơi khỏi khung. Thành hai phần. Không chỉ vậy, bề mặt của những bức tranh cổ còn bị bôi bẩn hết lớp sơn son này đến lớp sơn khác. Tống Chí Viễn đột nhiên nhận ra. Tống Từ cũng là sửng sốt. Nó bị ai đó đánh rơi. Lúc này, Tống Chí Viễn mới phát hiện thật là giả. Phương pháp cũ rất cao. Bức tranh còn mới và khung là khung cũ. Đặt bức tranh mới lên khung cũ để che mắt mà thôi. Và trên bề mặt tranh mới, bạn hãy vò nước trà đậm qua đêm. Lặp lại thao tác nhuộm. Treo hẳn màu nâu lên bánh tráng. Xịt giấm ăn đã pha loãng để màu thấm đều trên giấy tranh. Bằng cách này, nó có cảm giác như giấy cũ. Tống Chí Viễn có nhãn lực mạnh. Đối với đồ vật bình thường cũng khó mà thoát khỏi mắt ông. Lần này, bởi vì sơ suất nhất thời, Đường Âm vốn dĩ rất lạc quan đã bị thay thế giữa chừng. Trời đánh đổ ra tiểu tử. Uổng công tôi cùng gia đình hắn có chút giao tình. Hắn lại lừa tôi. Thật là tức chết mà. Ngựa quen đường cũ. Tống Chí Viễn tức giận đến bừng bừng. Cháu gái Tống Từ ngây người nhìn Triệu Phong. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên Tống Từ nhìn Triệu Phong với vẻ ngưỡng mộ. Nhìn thoáng qua đã thấy là giả. Trình độ ít nhất cũng phải trên nàng. Tiểu Triệu, thực xin lỗi. Là tôi không có mắt nhìn. Đã bị lừa gạt còn không để ý. Triệu Phong cười nhạt. Phương pháp nhuộm trực tiếp chỉ đơn giản là một sự xúc phạm để làm cũ. Không sao, Tống lão, không phải lỗi của ông. Triệu Phong hồi đáp, Tiểu Triệu, nhìn thoáng qua có thể biết đây là giả. Hẳn là chuyên gia thẩm định. Tống Chí Viễn có chút khó hiểu nhìn Triệu Phong. Lúc đầu chỉ nghĩ Triệu Phong là người thừa kế y học cổ đại. Không ngờ anh ta cũng là người dày dặn kinh nghiệm thẩm định. Hơn nữa còn biết tới những phương pháp cổ. Hiểu được, chỉ sơ qua mà thôi. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Khiêm tốn, không ngờ thành phố Bình An ngọa hồ Tàng Long. Lại có một thuật sĩ thông thái như Tiểu Triệu. Tống Chí Viễn thở dài. Triệu Phong thật sự không phải khiêm tốn, mà là anh phải che giấu thân phận của mình. Khi trình độ quý trọng bảo vật đạt đến trình độ biến hóa, làm sao có thể quan tâm đến danh tự? Nghe nói đỉnh núi có quang cảnh tốt. Lên ngắm cảnh cũng thú vị lắm. Với trình độ và thẩm định hiện tại của anh ta, không cần ai có thể xác nhận. Thậm chí còn giỏi hơn cả sư phụ của anh ta là Thôi Lão Quỳ. Trò giỏi hơn thầy. Không sai chính là như thế. Cách chương.